Cha thú Hoàn Lương Ký, chương 9, góc truyện audio.com. Thái thượng lão quân luyện đan luyện tới mức nhàm chán liền nghĩ ra một ít phối phương cổ quái. Mà thì thú tinh cũng là từ hắn mà ra, các thần tiên toàn thân đều là bảo bối. Một sợ lông rơi xuống đất cũng có thể mọc ra một loại cây kỳ lạ. Vì thế hắn lặng lẽ thu thập thứ sữa trắng các nam thượng tiên bài tiết mỗi tháng chế thành một loại thuốc. Làm cho thần thú ăn phải sẽ nhanh chóng mập ra, có thể gọi là một loại thuốc tăng trưởng. Thú thịt tinh từng lọt xuống nhân gian bị một số thương nhân lợi dụng trên mình mấy con heo, khiến cho chúng sinh trưởng nhanh đến chóng mặt, tương tự người ăn vào cũng sẽ nhanh chóng mập ra, làm ảnh hưởng tới nhân thể mỹ quan nghiêm trọng, làm cho nhân gian rung chuyển không nhỏ. Lúc thiên quân du hành xuống nhân gian cũng ăn chúng thịt heo tăng trọng mà hình thể biến đổi nghiêm trọng, làm ảnh hưởng triệt để tới hình tượng của thiên quân. Sau khi về trời điều tra biết được phương thức chế tạo từ đâu mà ra đã vô cùng giận dữ xếp thú thịt tinh vào hàng cấm dược. Nghe nói thiên quân nôn mửa suốt 10 ngày 10 đêm, thái thượng lão quạn cũng vì thế mà vinh quanh lánh nạn suốt 10 năm. Nhưng mặc kệ là thế nào, Cốc Nhiễm vừa đi, bọn hắn bảo vệ thần thú, thanh danh bảo vệ mà Cúc Hoa cũng phải bảo vệ, lấy tốc độ một ngày ăn hơn 100 con gà nướng của ngươi thì ta không dùng thịt thú tinh để thúc trưởng gà sinh sản thì e là ngươi đã chết đói từ lâu. Rồi, Cốc Nhiễm hung tợn ném Ali xuống tầng mây phía dưới. Hoàn hảo tầng mây đó lại là một loạt bậc thang bằng ngọc thạch. Nếu không Ali đã bị ném xuống nhân gian mà tan xương nát thịt. Xem ra Cốc Nhiễm không đủ nhẫn tâm để ra tay tàn ác. À, nhìn thấy Cốc Nhiễm thực sự bị mình chọc giận, Ali cũng thức thở hừ hừ, trợn to đôi mắt trong suốt nhìn lại hắn. Cốc Nhiễm lạnh lùng, phất tay áo muốn bỏ đi, nhưng người ta đang trong giai đoạn phát dục, ăn nhiều thú thịt tinh sẽ không tốt cơ ngực sẽ. Ô à, người ta là giống cái, cơ thể mập như vậy sẽ rất đáng sợ à, Cốc Nhiễm bật cười thành tiếng. Cúi người xách Ali đang lăn lộn trên mặt đất lên. Hắn phải đối với nàng như thế nào cho tốt, có đôi khi hận không thể một cước đạp nàng ngã xuống nhân gian cho chết. Có đôi khi lại vì những lời ngụy biện của nàng mà á khẩu. Nhiễm Nhiễm, ngươi cũng đừng tức giận nữa. Còn dám gọi Nhiễm Nhiễm, Cốc Nhiễm làm bộ muốn quăng nàng khỏi cửu trọng thiên. Ali sợ tới mức vội vàng câm miệng, nàng cảm thấy dễ gọi thì gọi thôi. Cũng chỉ là theo bản năng a ạc ạc, thượng tiên khoan hồng độ lượng, tạm tha Ali đi, Ali con bốn chân lại, giả bộ đáng thương mà cầu xin, ai biểu Cốc Nhiễm là cơm trà áo mẹ của nàng a, nếu lỡ hắn thực sự không cần nàng thì phải làm sao? Khắp thiên giới này, ngoài Cốc Nhiễm ra còn có ai có thể cung cấp mỗi ngày 100 con gà nướng cho nàng? Hay nói cách khác, ai ăn nọ ở không mà thu dưỡng một con lửng chó chứ? Tha cho ngươi cũng được, nhưng ta có điều kiện, Cốc Nhiễm nhướng mi, 100 cái ta cũng đáp ứng, Ali vui mừng đáp. Cốc Nhiễm làm bộ hòa nhã, mỉm cười nói về sau tiếp tục ăn gà được nuôi bằng thú thịt tinh. Ali nghe thấy khóe miệng co rút, thẹn thùng cúi đầu, nhu nhược nói nhưng mày nếu ăn thêm nữa, người ta có thể không cẩn thận mà mang thai một cục cưng thần tiên nào đó à. Cốc Nhiễm suýt chút nữa thì ngã nhào khỏi tầng mây. Hắn không có nghĩ tới chuyện này. Cốc Nhiễm sửng sốt, suýt nữa ngã xuống tầng mây. Này hắn nhưng là không có lo lắng đến. Hơn nửa ngày, hắn mới âm u mở miệng, ngươi yên tâm. Thú thịt tinh do ta tự chế. Dùng nguyên liệu của ta. Nếu thực sự có cục cưng ta sẽ phụ trách với ngươi. Ali gào lên một tiếng rồi bịt mặt đào tẩu. Cách chương.